Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Bí mật nhiệm vụ. Làm thu xếp ổn thỏa sau, Kakashi liền tìm Vô Thương. Chợt hai người liền đi ra ngoài nhà trong viện tử. Vô Thương, có phải hay không đệ tam cùng ngươi thông báo cái gì nhiệm vụ? Nếu không, ngươi cũng sẽ không lưu mới đúng. Làm hai người đã cách xa phòng ốc sau, Kakashi thấp giọng tuần hỏi. Đạt Tư Nạp cảm động cố sự cũng chỉ có thể hấp dẫn một vừa mới trở thành nhịn Uzumaki Naruto đám người. Thế nhưng Kakashi thấy qua bất hạnh vô số kể, lại làm sao có thể bởi vì những thứ này sự tình liền sinh lòng đồng tình. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau, tiếp tục đùa ở lại chỗ này. Hắn sở dĩ sẽ đồng ý chẳng qua là bởi vì chứng kiến Vô Thương nguyên nhân. Ở Kakashi trong lòng, Vô Thương tuy là cũng là nhẫn, nhưng cũng là đã từng ám bộ đội trưởng. Chắc chắn sẽ không cũng bởi vì đồng tình Đạt Tư Nạp liền cải biến nhiệm vụ. Nhất định là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy Vô Thương bằng lòng lưu hậu. Cũng là đồng ý lưu. Kakashi, phản ứng của ngươi nhưng thật ra thật mau nha. Đệ tam đúng là chúng ta xuất phát trước đi tìm ta. Trả lại cho ta khác nhiệm vụ. Nghe được Kakashi lời nói, Vô Thương liếc đối phương liếc mắt, chợt khẽ cười nói. Ở tiếp sóng chi quốc cái này nhiệm vụ xuất phát trước, đệ tam quả thực đi tìm hắn. Hơn nữa âm thầm còn dạy cho hắn một cái nhiệm vụ. Dana tự ẩn tàng rồi tự có khả năng tao ngộ ninja tập kích. Mà chỉ là thuê làm Konoha ban bố đơn giản cấp độ C nhiệm vụ. Cho rằng có thể giấu giếm được Konoha người. Cũng là không biết cũng sớm đã bị Konoha xem thấu. Sở dĩ không có vạch trần, chẳng qua là bởi vì Đạt Tư Nạp kiến tạo Đại Kiều có lợi cho Hỏa Chi Quốc cùng Sóng Chi Quốc tiến hành buôn bán lui tới, cũng có thể làm cho Konoha ở Hỏa Chi Quốc đại danh bên kia lưu ích nước lợi dân ấn tượng tốt. Đệ tam mới có thể ngồi yên không lý đến. Mà đệ tam âm thầm dạy cho Vô Thương nhiệm vụ chính là đó chính là bảo đảm Đạt Tư Nạp an toàn đem kể. Cả Hỏa Chi Quốc cùng Sóng Chi Quốc Đại Kiều kiến tạo hoàn thành. Cái này nhiệm vụ mới là lần này tới Sóng Chi Quốc chân chính là nhiệm vụ. Cũng là một cái cấp độ S nhiệm vụ. Bị Vô Thương kế đó, Kakashi ánh mắt lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc là hắn biết lần này nhiệm vụ không có nhìn lại đơn giản như vậy. Đã biết lần này chân chính nhiệm vụ sau, Kakashi cũng là đã không có nghi ngờ. Chợt hai người lại là hàn huyên sau khi, hắn liền trực tiếp trở về trong phòng. Cũng là vì bảo hộ Đạt Tư Nạp sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Kakashi sau khi rời đi, Vô Thương cũng là chuẩn bị đi trở về. Bất quá mới vừa đi mấy bước hắn ngừng đến. Chợt nhìn từ gian nhà xuất hiện, đi tới Uchiha Sasuke, làm sao tìm được ta là có chuyện gì không? Làm Uchiha Sasuke vừa mới đi tới, không đợi đối phương mở miệng, Vô Thương liền hơi nhíu mày. Hỏi, vừa mới đưa đi Kakashi, hắn còn chuẩn bị đi trở về tìm Yuhi Kurenai hảo hảo làm lại nhiều lần một. Hiện tại lại tới một người, nhưng là làm cho hắn có chút khó chịu đứng lên. Ta muốn biết ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu? So với người nam nhân kia hai người các ngươi ai hơn lợi hại? Uchiha Sasuke đình cước bộ, trầm giọng nói. Từ mấy ngày trước, kiến thức Vô Thương cùng Yabuza lúc chiến đấu hiện ra lực lượng sau, hắn vẫn trắng đêm khó ngủ. Sức mạnh kia làm cho hắn cảm giác mình vẫn lấy làm hào thực lực. Quả thực yếu đuối bất kham. Ồ, Vô Thương chân mày cau lại. Chợt quan sát liếc mắt đối phương. Nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Uchiha Sasuke nói, người kia nam nhân, Vô Thương tự nhiên biết là chỉ Uchiha Itachi. Cũng biết ở Uchiha bộ tộc diệt tộc sau, Uchiha Sasuke cơ bản ngay cả Uchiha Itachi tên đều không muốn nhắc tới. Trực tiếp dùng người nam nhân kia tới hình dung. Biểu đạt trong lòng hắn hận ý. Nếu như ngươi so với người nam nhân kia lợi hại hơn, như vậy chỉ cần ta đánh bại ngươi là có thể giết chết người nam nhân kia. Mà nếu như ngươi không bằng người đàn ông kia nói, đánh bại ngươi sau, ta liền có thể biết chính mình còn cần trở nên càng mạnh mới được. Uchiha Sasuke trầm thấp nói. Vô thương thực lực làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng lòng báo thù cũng là lại để cho hắn không cam lòng. Hắn cần đi qua vô thương biết mình cùng người nam nhân kia sự chênh lệch bao lớn. Phải không? Đó thật đúng là đáng tiếc. Bởi vì ngay cả ta cũng không biết ta và hắn trong lúc đó hiện tại ai mạnh hơn. Vô thương lắc đầu, thản nhiên nói. Vô thương cũng dối trá. Hắn cũng là không biết mình cùng Uchiha Itachi trong lúc đó hiện tại ai mạnh ai yếu. Tuy là hắn hiện tại so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng mấy năm trôi qua, hắn cũng không có cùng Uchiha Itachi từng thấy. Cũng không biết đối với phương thành trưởng đạo trình độ gì. Thì như thế nào có thể phán đoán? Bất quá, người nếu là thật muốn tìm Uchiha Itachi báo thù nói. Như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, lấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn không đáng chú ý. Tối thiểu ngươi phải thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan mới được. Vô thương liếc mắt một cái đối phương, chợt trầm lặng nói. Vô thương mặc dù không biết Uchiha Itachi hiện tại mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại biết mấy năm trước Uchiha Itachi vừa mới thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan sau lại. Rất mạnh. Dù cho giữa hai người không có chân chính giao thủ quá. Thế nhưng hắn chính là biết đó là đã siêu việt tinh anh nhịn thực lực. Vô thương lời nói làm cho Uchiha Sasuke bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn vô thương. Nói từng chữ, làm sao người biết Mangekyo Sharingan tồn tại? Mangekyo Sharingan là ở hắn ở gia tộc hủy diệt lúc, từ người đàn ông kia trong miệng biết được. Tại trước đây hắn hoàn toàn không biết. Hiện tại đột nhiên nghe nói vô thương cư nhiên cũng biết. Trong lòng hắn một lát liền không bình tĩnh. Cái này ta không cần thiết trả lời ngươi. Vô thương nhàn nhạt một tiếng. Chợt cúi đầu nhìn lùn hơn mình một cái đầu đối phương. Bình tĩnh nói. Nói thật, mặc kệ ngươi biết Uchiha Itachi thực lực mạnh bao nhiêu đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi hiện tại thực sự quá yếu. Nếu như ta là ngươi. Liền tuyệt sẽ không đi để ý tới những thứ này chút nào không có ý nghĩa sự tình. Mà là chuyên tâm tu luyện. Để cho mình trở nên mạnh mẽ. Uchiha Sasuke nắm thật chặt nắm tay. Ánh mắt lộ ra ánh mắt phức tạp. Tiếp lấy cũng là làm ra nhất kiện làm cho vô thương kinh ngạc sự tình. Thình thịch tương đương. Uchiha Sasuke chợt hướng về phía vô thương quỳ ở mà. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ dành cho ta lực lượng cường đại. Uchiha Sasuke ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn vô thương. Chậm chạp kiên định nói. Hử, vô thương ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Chợt trong mắt xuất hiện một tinh quang. Mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.